xuyên nhanh, trở thành bạch nguyệt quang của nam chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, cà pháo, vừa ra khỏi phạm vi Tần Triều Mộc có thể nhìn thấy. Tần Triều Dương từ trong tay Lăng Dung rút ra, bước chân thuận tiện nhanh hơn chạy vào sân thể dục. Trời ạ, cậu không thể vô tình như vậy, dùng xong liền bỏ chứ. Lăng Dung chạy theo ở phía sau kêu, cũng may mắn chung quanh không có ai, nếu không việc này sợ là khiến cho mọi người hiểu lầm lớn. Cậu Tần Triều Dương bị lời này cả kinh ngay lập tức ngừng lại. Đôi mắt trừng lớn, nếu không phải còn nhớ rõ bản thân đã nói tuyệt đối không được cùng cái tên vô lại này nói một lời. Thì không chừng giây tiếp theo Tần Triều Dương có thể đã trách cứ Lăng Dung nói chuyện thô bỉ. Dù gì thì giáo dục từ nhỏ khiến cậu không thể nói được từ ngữ mắng chửi người. Thấy đã đạt hiệu quả khiến cậu dừng lại, Lăng Dung lập tức đi theo sau. Tiếp theo đó giữ chặt tay cậu dắt cậu tiến về một hướng khác. Tần Triều Dương muốn bắt lấy tay về, lại không có thực hiện được. Cái này làm cho cậu kinh hãi nhìn cánh tay còn nhỏ hơn cậu một vòng. Gầy hơn so với cậu, lùn hơn so với cậu vậy mà lại có sức lực lớn đến thế. Đương nhiên, Tần Triều Dương tuyệt đối sẽ không thừa nhận nguyên nhân là do bản thân quá yếu. Dù gì ngày hôm qua chính mắt cậu cũng nhìn thấy Lăng Dung có thể ngăn lại cái nắm tay của Lưu Thừa Nghĩa. Lưu Thừa Nghĩa tuy rằng chỉ mới năm 2, lớp 11, nhưng lớn lên cao to. Một người có thể địch hai người. Tần Triều Dương vốn dĩ muốn đi sân thể dục kết quả là bị mang đi tới một góc hẻo lánh. Mới vừa buông tay cậu ra, Lăng Dung liền thấy một đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô. Nhưng mà so với lúc trước giận dữ và hoài nghi thì nhiều thêm cảm xúc khác. Được rồi, cậu cũng đừng nóng giận chuyện tôi kéo cậu đến nơi này. Dù gì thì vừa rồi đã chậm trễ lâu như vậy, tiếng nhạc thể dục buổi sáng cũng vang lên một hồi rồi. Cậu có đi cũng không có chuyện gì tốt, làm gì có ai muốn nghe mắng chứ? Lăng Dung giải thích hành vi của cô, tụi mình ở chỗ này chờ xong thể dục buổi sáng thì trở lại. Đến lúc đó thì chen vào đám đông, ai biết cậu đã đi đâu được chứ, tôi cũng không tin giám thị còn điểm danh từng người một. Lăng Dung tiếp tục giải thích thao tác của cô cho Tần Triều Dương. Kinh nghiệm phong phú vừa nhìn đã biết là tay già đời. Chính xác, ở trong trí nhớ của nguyên chủ thật đúng là như vậy. Mỗi lần lúc giảng bài sẽ đi theo bọn Lưu Thừa Nghĩa chạy đến chỗ nào đó trốn đi. Đám nam sinh kia vừa lúc hút thuốc lá, nguyên chủ thì không chạm vào, chỉ đi theo một bên náo nhiệt, chơi di động để giết thời gian. Loại học sinh hư hỏng như bọn họ, đi học mang di động đều là chuyện bình thường. Tần Triều Dương không có hành động trở về, giống như là cam chịu lời nói của Lăng Dung. Tôi nói này cậu nói với tôi một câu thôi, chứ nếu không hai ta ở đây mắt to chừng mắt nhỏ cũng quá xấu hổ rồi có phải hay không? Lăng Dung nâng má dựa vào tường phía sau, hoàn toàn không có cảm giác ngượng ngùng của con gái, vẫn luôn nhìn chằm chằm gương mặt Tần Triều Dương đánh giá. Thiếu niên mới 16-17 tuổi vẫn còn ở tuổi ngây ngô. Khuôn mặt tuấn tú không giống với Tần Triều Mộc ôn nhu, mà có góc có cạnh, trên mặt tối tăm cũng không biết từ khi nào đã vơi đi bớt. Nhìn như thiếu niên trong sáng. Nếu bị bầu thành nam thần cũng không có chút nào đáng kinh ngạc. Đương nhiên Lăng Dung cảm thấy bản thân không có tư cách gì để đánh giá diện mạo của Tần Triều Mộc. Dù gì thì gương mặt này của cô sau khi lau sạch sẽ thì ngay cả giới tính cũng khó phân biệt. Nhưng cô cảm thấy bản thân nếu đi tranh chức nam thần trường học thì vẫn có phần thắng. Cả người bị cô nhìn chằm chằm không mấy dễ chịu. Hơn nữa việc mới phát sinh quá mức dự kiến của Tần Triều Dương. Cậu rốt cuộc cũng đầu hàng, đem vấn đề vẫn luôn nghi ngờ trong lòng từ lâu hỏi ra. Cậu tại sao lại muốn giúp tôi? Âm thanh của thiếu niên có chút khàn khàn, nhưng lúc này Lăng Dung nghe vào lại không khó nghe như vậy. Thậm chí có thể nói là tựa như tiếng trời. Dù gì thì, có thể khiến nam chủ nói một lời với cô cũng thật không dễ dàng gì. Tôi không muốn cậu bị ăn hiếp, Lăng Dung buộc miệng đem ý nghĩ trong lòng thốt ra. Tuy rằng cứu vớt nam chủ là nhiệm vụ hệ thống giao cho cô. Nhưng sau khi biết được kết cục của Tần Triều Dương, cô thật sự thấy thương tiếc và đau lòng cho người thiếu niên này. Muốn làm chút gì đó để thay đổi vận mệnh của cậu. Không muốn khiến cậu bị ăn hiếp, Tần Triều Dương đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc, chẳng lẽ cậu bị nhóm người họ khi dễ còn ít sao? Tuy rằng cậu chưa từng gặp bạo lực gì lớn, nhưng lại thường xuyên phát sinh cô lập, Lưu Thừa Nghĩa đoạt ngọc trụy uy hiếp cậu thì không nói. Còn giúp Tần Triều Mộc tuyên truyền cậu mới là con riêng bên ngoài. Nói thì lại buồn cười, rõ ràng cậu mới là con trưởng Tần gia. Hiện tại lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng tất cả. Cậu cũng không tố cáo với giáo viên, cậu biết có Tần gia cùng với Trần Nghiên Nghiên ở đây. Cho dù có tố cáo cũng chỉ làm chủ nhiệm lớp khó xử thôi. Cậu cũng không nói cho ông ngoại để giúp cậu xả giận. Ông hiện tại đã lớn tuổi, thân thể càng không tốt, nếu biết cậu bị Tần gia khi dễ như vậy, khẳng định sẽ tức giận không ít vì cậu lấy lại công bằng. Nhưng hiện tại ông ngoại không thể chịu được giằng co với Tần gia. Cậu chỉ có thể dựa vào bản thân, lấy yếu thế để thỏa hiệp với bọn họ. Nhưng hôm nay cái tên Lăng Dung này chỉ mới tiếp xúc với cậu vài lần vậy mà muốn giúp cậu. Không muốn cậu bị ăn hiếp, Tần Triều Dương cười châm chọc, cho dù như thế nào thì trong lòng cũng không có khả năng tin tưởng. Phẫn uất giấu lâu trong lòng làm cậu nhất thời không khống chế tốt cảm xúc nói cậu nếu thật sự muốn giúp tôi. Thì đem miếng ngọc trụy Lưu Thừa Nghĩa cướp từ tay tôi lấy về đây. Nói xong đôi mắt cậu mang chút lợi dụng nhìn về phía Lăng Dung. Nhưng vừa nói ra, Tần Triều Dương bỗng dưng có chút hối hận. Cậu không nên kích động, hiện tại khiến bản thân không rút lui được. Lăng Dung cùng bản thân không thân cũng chẳng quen. Có khả năng chẳng qua là nhất thời đụng phải đầu óc nên phát thiện tâm. Hoặc muốn chê cười xem cậu sẽ diễn trò hề gì. Chứ nếu không sao có thể sẽ mạo hiểm lấy ngọc trụy về mà đắc tội Lưu Thừa Nghĩa chứ. Lời này của cậu giống như bản thân thật sự muốn xin cô giúp đỡ. Được, ai ngờ Lăng Dung đột nhiên nói ra một chữ như vậy. Tần Triều Dương kinh ngạc chớp mắt một cái. Sau đó nhíu mày nói tôi không có nói giỡn. Tôi cũng không có nói giỡn. Lăng Dung buông tay, mái tóc lệch ở trên trán kia che đậy ánh mắt. Tần Triều Dương muốn nhìn ra cảm xúc trong tầm mắt của đối phương. Nhưng mà cậu cảm thấy, cô không giống như đang cậy mạnh. Nhưng mà nếu không phải đầu óc Lưu Thừa Nghĩa có bệnh nguyện ý đem đồ vật trả cho cậu. Lăng Dung đi khẳng định tránh không được chọc giận đám người kia. Đến lúc đó nếu thật sự đánh nhau. Tần Triều Dương lại liếc mắt nhìn thân thể nhỏ bé của Lăng Dung. Cảm thấy tên nhóc này có khả năng không tránh được một trận ác chiến. Tôi sẽ không trả tiền thuốc men cho cậu. Mày Tần Triều Dương lúc này nhăn lại. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị thương. Lăng Dung đã sớm muốn nhìn thử thân thủ của bản thân. Cô có một loại dự cảm. Có lẽ giá trị vũ lực sẽ không quá thấp. Lời phía sau Tần Triều Dương vốn đang muốn nói lập tức nuốt hết trở về. Tên này cũng quá tự mình đa tình, ai quan tâm cô chứ? Cậu rõ ràng là, nửa ngày cũng không nghĩ ra được cái gì. Con ngươi Tần Triều Dương rũ xuống che lại ảo não trong đó. Được rồi, âm nhạc chỗ sân thể dục ngừng rồi. Tụi mình đợi lát nữa rồi trực tiếp trà trộn vào trong đám người. Vô học trước đã. Tôi bảo đảm trả lại đồ vật cho cậu trong vòng 3 ngày. Sau khi hai người trở lại quả nhiên không bị giám thị bắt được. Lăng Dung rất có hứng thú nghe giảng hai tiết cuối cùng. Mà Tần Triều Dương từ trước đến nay đi học đều nghe giảng lại thất thần một tiếng rưỡi. Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên. Không đợi Lăng Dung thu dọn cặp sách, cửa ban 8 cũng đã đứng một đám thiếu niên bất lương không mặc đồng phục. Lấy Lưu Thừa Nghĩa cầm đầu, hô to vào trong phòng học Lăng Dung mày ra đây cho tao. Lúc này người trong lớp học chuẩn bị đeo cặp sách chạy trốn cũng không dám nhúc nhích. Lại ngồi trở lại vị trí của mình lần nữa, chạy trốn như con chim cút. Sắc mặt Tần Triều Dương cũng biến đổi, nhìn Lăng Dung thật sự chuẩn bị ra ngoài. Cậu vội vàng kêu lên cậu đừng đi, Cậu không cần nghĩ cũng biết lúc này Lưu Thừa Nghĩa đột nhiên tới tìm Lăng Dung khẳng định là vì buổi sáng hôm nay cô chọc đến Tần Triều Mộc. Chắc là không bao lâu sau khi bọn họ gặp Tần Triều Mộc. Tên em trai kia của cậu cũng đi tìm người cáo trạng. Dù gì thì trước kia lúc ở Tần gia, Tần Triều Mộc cũng giống như vậy mép cậu với Tần Dịch. Hiện tại khẳng định trong lòng Lưu Thừa Nghĩa đối với Lăng Dung đã sinh ra bất mãn. Nếu lúc này Lăng Dung muốn giúp cậu lấy về Ngọc Trụy, khẳng định là đổ thêm dầu vào lửa. Yên tâm, Ngọc Trụy nhất định sẽ không tổn hao gì mà lấy về cho cậu. Biết xíu nữa sẽ có một hồi ác chiến, Lăng Dung liền dứt khoát bỏ lại cặp sách chạy theo ra ngoài. Ngay sau đó Tần Triều Dương liền thấy Lưu Thừa Nghĩa giống như lại nói gì đó. Vốn dĩ tất cả thiếu niên bất lương đang vây quanh ở cửa ban tám đều tản ra đi theo Lưu Thừa Nghĩa. Lăng Dung cũng không thấy bóng dáng đâu. Đôi tay Tần Triều Dương đang rũ ra lại lần nữa nắm chặt tay. Trong mắt không biết đang ấp ủ cảm xúc gì. Vốn dĩ bởi vì đám người kia đến nên lớp học trở nên an tĩnh như gà. Sau khi Lưu Thừa Nghĩa đi cũng khôi phục lại náo nhiệt bình thường khi tan học. Còn có một số người và bạn thân ở bên cạnh đang suy đoán xem Lăng Dung đã làm cái gì mới khiến giáo bá tức giận như vậy. Bên kia, Lăng Dung bị ba bốn người Lưu Thừa Nghĩa đưa đến một cái ngõ nhỏ. Vẫn là cái ngõ nhỏ quen thuộc kia, chẳng qua người lần trước bị vây quanh là Tần Triều Dương. Lần này đổi thành cô, bọn họ còn biết đánh nhau ở trong trường học sẽ bị ghi tội. Cho nên cố ý đem người tới địa phương hẻo lánh như vậy. Chung quanh không có người khác, Lưu Thừa Nghĩa không chút khách khí đẩy Lăng Dung một trận. Diện mạo vốn đã hung dữ càng thêm nổi giận đùng đùng Lăng Dung mày giỏi lắm. Cũng dám cùng tên Tần Triều Dương kia thông đồng với nhau. Còn kết minh ức hiếp anh em tao. Người anh em này tất nhiên là chỉ Tần Triều Mộc. Vừa tan học Tần Triều Mộc liền đi tìm Lưu Thừa Nghĩa đem chuyện buổi sáng kể ra. Miêu tả qua bộ dáng tên côn đồ một chút. Cái đầu nhuộm đủ màu sắc. Mắt bị tóc che đi. Cơ thể nhỏ gầy trừ bỏ Lăng Dung thì còn ai vào đây? Lưu Thừa Nghĩa vừa nghe thấy anh em của mình bị chính đàn em mình ức hiếp. Đương nhiên sau khi tan học liền tới lấy lại công bằng cho người anh em. Dạy dỗ một tên đàn em thì có là gì? Sao có thể quan trọng hơn anh em? Hắn ta chỉ cần vung tay nói một câu trường trung học đế đô này không biết có bao nhiêu người muốn làm đàn em của hắn ta. Cho nên sẽ không để ý một tên dâu ria như Lăng Dung. Lúc sáng Lăng Dung quyết định giúp Tần Triều Dương cũng đã nghĩ đến chuyện lúc này. Dù sao cô cũng không có khả năng luôn đi theo tên Lưu Thừa Nghĩa này lăn lộn. Hiện tại vừa lúc xé rách mặt, còn có thể giúp Tần Triều Dương lấy Ngọc Trụy về. Soát độ hảo cảm, anh Nghĩa, lời này anh nói không đúng rồi. Anh có thể vì anh em tới tìm tôi gây phiền toái. Tôi đương nhiên cũng có thể vì anh em mà xả giận rồi. Lăng Dung cười nói, không có một bộ dáng nhận sai. Mày nói mày coi Tần Triều Dương như anh em. Mày muốn phản bội tao. Lưu Thừa Nghĩa chính là tên ích kỷ. Hắn ta có thể tùy ý vứt bỏ một tên đàn em. Lại không cho phép người ta chủ động thoát ly bọn họ. Lời này của anh Nghĩa quá nghiêm trọng rồi. Cũng không phải nguyện trung thành. Thì sao có thể nói là phản bội? Lăng Dung cong khóe môi như trào phúng. Nếu lúc này dùng diện mạo vốn có của cô, chỉ sợ là một bộ dáng câu dẫn người khác. Đúng rồi, lần này nếu đã đến đây, vậy thì thuận tiện muốn một đồ vật trong tay anh Nghĩa. Cái gì, anh lấy Ngọc Trụy Tần Triều Dương đi, làm phiền anh mang trả về. Mọi người cảm thấy Lăng Dung điên rồi, cách chương.